Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 91, tuyệt diệu rút thăm giao đấu. Cầu đặt mua, năm 2012 đến năm 2013 mùa giải Champions League 1/8 trận chung kết kết quả rút thăm tại Thụy Sĩ Nyon UEFA. Tổng bộ công bố, cường đội thuần một sắc nâng lên tao ngộ. Đội yếu thì tụ tập tiến hành thế lực ngang nhau bát cường ghế tranh đoạt chiến. Mourinho chấp giáo Real Madrid rút được Ferguson chấp giáo MU. Đây cũng là song phương kế mùa giải giao phong về sau. Thời gian qua đi 10 niên lại lần nữa gặp lại. Real Madrid bộ phận PR quản lý Bochagueno tự tin nói. Real Madrid nguyện ý cùng MU chạm mặt. Nhưng bọn hắn có lẽ sẽ không như thế nghĩ. MU cũng không vui vẻ. Ngoài ra, Barcelona đội thì rút được mùa giải trước Serie A quân AC Milan đội. Cái này là liên tục hai cái mùa giải hai đội tại đấu vòng loại gặp nhau. Wenger giáo sư Arsenal cùng Bundesliga Bayer Bayern đội ngõ hẹp gặp nhau. Dortmund đội rút đến Shakhtar Donetsk đội. Juventus đội đối thủ là Celtic đội, Valencia đội nghênh chiến Paris Saint-Germain đội, Schalke đội đụng Porto, Basel thì giao đấu Malaga đội. Kết quả rút thăm vừa ra tới, ngoại trừ MU vs Real Madrid, Bayern Munich vs Arsenal, AC Milan vs Barcelona cái này ba trận cường đối thoại bên ngoài. Braga cùng Basel cái này hai chi bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn hắc mã đội bóng va chạm cũng đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý, đặc biệt là tại châu Âu cậu bé vàng thưởng vừa mới công bố huyền niệm tình huống dưới. Cậu bé vàng Isco cùng cậu bé vàng thưởng hạng 3 Giang Thần Hy vậy mà nhanh như vậy liền trực tiếp chạm mặt. Điều này cũng làm cho một chút truyền thông cùng fan bóng đá cảm thán UEFA rút thăm thời điểm là cỡ nào chi kỷ. Tô Huân một mực chú ý kết quả rút thăm. Đường Tô Huân nói cho Giang Thần Hy, Basel cùng Malaga tại vòng 1/16 chạm mặt thời điểm. Giang Thần Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó quơ quơ quả đấm, hưng phấn giống lên một cuống họng. Cho dù đối với cậu bé vàng thưởng kết quả, Giang Thần Hy cũng không có quá canh cánh trong lòng. Nhưng là, bị người đè ép một đầu, tóm lại không quá thoải mái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Isco Malaga chạm mặt. Cái này kết quả rút thăm đơn giản quá tuyệt vời. Chẳng lẽ không đúng sao? Malaga mặc dù cũng là hắc mã, nhưng là... Đây là Basel đủ khả năng mong đợi đối trong tay bên trong. Tương đối hơi yếu, tối thiểu nhất Basel tránh đi AC Milan, Arsenal cùng Dortmund, Valencia mấy cái này thực lực mạnh mẽ tiểu tổ tên thứ hai. Càng đừng đề cập, đây là cùng Isco trực tiếp quyết đấu cơ hội. Về công về tư, cái này kết quả rút thăm đều là Giang Thần Hy đủ khả năng mong đợi không thể tốt hơn kết quả. Tuyệt diệu rút thăm giao đấu. Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1/16 rút thăm giao đấu kết quả vừa ra tới. Truyền thông liền hưng phấn, đặc biệt là Trung Quốc trong nước truyền thông. Bọn hắn rất nhanh liền cho Basel cùng Malaga quyết đấu có mới nhất thuyết minh. Đây là châu Âu cậu bé vàng thưởng tranh đoạt kéo dài. Châu Âu cậu bé vàng thưởng bình chọn bên trong. Isco vẻn vẹn dẫn trước Giang Thần Hy 6 phân, lấy yếu ớt ưu thế dẫn trước Sarawi cùng Giang Thần Hy. Thu hoạch cậu bé vàng thưởng, cái này khiến không ít Trung Quốc fan bóng đá đều vì Giang Thần Hy tiếc hận cùng gieo vang bất bình. Phổ biến nhất thuyết pháp là, Giang Thần Hy là nhận Thụy Sĩ Premier League lực ảnh hưởng không bằng La Liga. Cùng hơn nửa năm còn tại đá Serie C cấp thi đấu vòng tròn nhân tố ảnh hưởng mới phân hơi thấp. Nếu như cậu bé vàng thường bình chọn chỉ cân nhắc nửa năm biểu hiện. Giang Thần Hy chính là không hề nghi ngờ gãy quế cậu bé vàng. Trước đây cãi lộn cùng đưa tin bình luận cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, Bazo cùng Malaga vậy mà như thế, trùng hợp, tại đấu vòng loại thủ vòng chạm mặt. Cái này lập tức đốt lên Trung Quốc fan bóng đá cực lớn nhiệt tình cùng chờ mong cảm giác. Giang Thần Hy chính là trong mắt bọn họ hoàn toàn xứng đáng châu Âu cậu bé vàng. Ta không kịp chờ đợi nhìn trận đấu này. Ta cũng vậy. Giang Thần Hy sẽ dùng hành động nói cho Isco. Ai mới là châu Âu cậu bé vàng? Yếu ớt nóm một câu. Malaga không kém a. Trên lầu. Sợ cái gì? Giang Thần Hy đều có thể dẫn đầu Basel song sát MU. Malaga tính là gì? Nói không sai. Đáng tiếc. Ta lúc đầu hy vọng nhìn thấy Basel đá Real Madrid hoặc là Barca. Bất quá. Đá Malaga cũng không tệ. Giang Thần Hy dùng hành động nói cho những cái kia ban giám khảo. Bọn hắn nhìn lầm. Cậu bé vàng ban sai. Hẳn là nhà chúng ta Thần Hy. Ta cũng vậy. Ta vẫn chờ nhìn Basel cùng Barcelona đá đâu. Đáng tiếc. Thần Hy chi quang website bên trên. Trước tiên báo cáo Champions League vòng 1/16 giao đấu rút thăm kết quả. Rất nhiều fan bóng đá cùng dân mạng nhau nhau nhắn lại phát biểu cái nhìn. Nhìn xem những này nhắn lại cùng bình luận. Giang Thần Hy hai mặt nhìn nhau. Hắn nhưng là thật không nghĩ tới hắn fan hâm mộ bóng đá bây giờ lại như thế, bành trướng. Vậy mà nghĩ đến cứng rắn đòn khiêng Real Madrid cùng Barcelona dạng này siêu cấp trung tâm huấn. Luyện cầu thủ, lúc này, có fan bóng đá mới nhất nhắn lại. Trên lầu hai vị, ta lúc đầu không có ý định ngoi đầu lên. Nhưng là, thật sự là nhịn không được Basel cùng Real Madrid cùng Barcelona đều là tiểu tổ thứ nhất. Bọn hắn làm sao đụng? Thế nào làm? Cái này nhắn lại lập tức dẫn nổ nhắn lại khu. Phía dưới là một mảnh sung sướng. Rất nhiều dân mạng đều đi trêu chọc nói chờ mong nhìn Basel cùng Real Madrid hay là Barcelona quyết. Đấu dân mạng, lâu chủ là ngụy fan bóng đá. Giám định hoàn tất, giống như trên. Phốp, cười chết rồi, một mảnh sung sướng. Lúc này, lâu chủ nói chuyện, muội muội ta chính là thích Giang Thần Hy. Liền muốn nhìn ta nhà Thần Hy cùng CR. Messi đại chiến, không được sao? Có được hay không? Đương nhiên xong rồi. Một bang độc thân cẩu lập tức táo động. Nói không sai, như thế quyết đấu mới đủ kinh. Muội muội, ủng hộ ngươi, thêm cái no chim cánh cụt. Đi, muội muội nói được thì được. Để Giang Thần Hy cùng CR, Messi ba người đại chiến đều được. Lại thêm Salah, bốn cái mới phối hợp. Phốp, ta muốn xuống xe, đây không phải đi nhà trẻ xe. Muội ừ. Đừng để ý tới đám kia lưu manh. Ca có đồng xe, chở ngươi đoạn đường. Giang Thần Hy đang uống nước, cười đến kém chút phun nước, liên tục ho khan, mà Tô Huân thì là xấu hổ đỏ mặt, gắt một cái. Đối với Tô Huân đến, Giang nhỏ bình thản Lưu Tú Mai cao hứng phi thường, đặc biệt là Giang mụ mẹ, kia cao hứng sức lực. Thậm chí so nhìn thấy thời gian qua đi nửa năm không thấy nhi tử còn cao hứng hơn. Đối với Tô Huân, Giang ba ba cùng Giang mụ mẹ phi thường cảm kích. Nếu không phải nữ hài tử này cái này 1-2 năm một mực làm bạn tại nhi tử bên người. Thật không biết nhi tử có thể hay không một đường kiên trì gắng gượng qua tới. Huống chi, Giang mụ mẹ nhìn một chút Tô Huân, lại nhìn một chút nhà mình nhi tử. Cười đến không ngậm miệng được. Giang Thần Hy ngay từ đầu không có chú ý. Bất quá, rất nhanh cũng cảm giác được. Lão ngụ đối đãi Tô Huân thái độ tốt ghê gớm, mà lại ánh mắt kia đơn giản giống như là nhìn tương lai con dâu. Giang Thần Hy muốn giải thích hai câu, đừng cho Tô Huân hiểu lầm. Nhưng là, nhìn thấy nữ hài cùng lão ngụ trò chuyện phi thường hợp ý. Giang Thần Hy không nói gì nữa. Một loại không hiểu tình sợi thô cùng cảm giác ở trong lòng bắt đầu nổi lên. Hơn 2 năm ở chung, ủng hộ và cổ vũ, khó khăn tiến lên trong đêm tối. Có ngươi mới không cô độc. liền như là một chiếc nhỏ kết đèn, ấm áp tâm, an ủi tâm linh, tia nước nhỏ, sớm đã thành thói quen lẫn nhau tồn tại. Giang Thần Hy cứ việc hiện về tâm lý so sánh người đồng lứa muốn thành thục. Nhưng là, về mặt tình cảm, hắn lại có chút không lưu loát. Nhiều năm qua, huấn luyện cùng tranh tài, chính là hắn sinh hoạt toàn bộ, chính là một chút học sinh cấp 3 nam nữ, đều so với hắn phải có kinh nghiệm hơn nhiều. Trong lòng một mực có cảm giác, nhưng là, tầng kia giấy cửa sổ lại từ đầu đến cuối không có xuyên phá. Giang Thần Hy nhìn xem Tô Huân cùng Lão Ngụ cùng một chỗ làm sủi cảo. Cái này cùng hai hình tượng, để hắn có một loại không hiểu thỏa mãn. Hắn nằm trên ghế salon, mở tivi, bên trong truyền đến Triệu Trung Tường lão sư thanh âm quen thuộc. Mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,